Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, xé xác vẫn là một đau bôi. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Doanh Khả cầm thân là một tên nửa bước tông sư, thực lực kinh người, lập tức liền vọt vào đoàn kia tím màu mực khí vụ bên trong. Uống, một khẽ kêu tiếng truyền đến, chỉ thấy đoàn kia khí vụ bên trong vang lên đùng đùng lôi ngâm thanh âm. Khặc khặc, tấm kia mặt to cười lạnh, y nguyên há to miệng đem Lưu Du Thôn phệ vào. Làm sao? Hội, Doanh Khả cầm bị bắn đi ra, công kích của nàng vậy mà không có hiệu quả. Nhìn nhìn lại tại chỗ, Lưu Du đã không thấy, chỉ có một chỗ bên trên hồ lô mảnh vỡ nhi. Không cần kinh hoàng, tại vương gia đợi ta trở về. Đúng lúc này, Lưu Du thanh âm truyền vào trong đầu của nàng. Nàng 10 điểm vững tin, cái kia chính là Lưu Du thanh âm, nhưng là loại này truyền âm nhập mật thanh âm, liền cùng tiên thuật một dạng. Lưu Du thế mà cũng sẽ, hắn không phải người a, hoàn toàn chính là giả heo ăn thịt hổ lão sói xám a. Làm sao bây giờ, vị đại sư kia đâu? Hắn bị nuốt lấy sao? Vương Học Dân sắc mặt cùng thần thái đều không phải là rất tốt, trong ánh mắt đều là trộn vẻ bối rối. Doanh Khả cầm cười nhạt một tiếng, làm sao có thể, Lưu đại sư bản sự nhi nghịch thiên, cho dù là người kia là cái rất lợi hại đạo sĩ, cũng thế nhưng không ở hắn. Vừa nói, đôi mắt đẹp của nàng lại khôi phục lạnh lẽo cô quạnh nữ vương tư thái. Nhìn về phía Vương Học Dân, nói, nhưng lại ngươi, nói một chút vương gia đến cùng trêu chọc người nào. Bên ngoài đều khắp nơi truyền, chắc hẳn đối với các ngươi vương gia không có chỗ tốt. Muốn tại cái này đại loạn chảy bên trong chỉ lo thân mình, ta khuyên ngươi cũng không cần có chỗ giấu giếm. Vương Học Dân lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, không nói trước cái khác. Liền vừa rồi Doanh Khả cầm nói ra người kia đúng là Lưu đại sư, thật là đáng sợ. Những ngày này trong hội tất cả đều là phong truyền Lưu đại sư tin tức, cơ hồ muốn nổ banh nửa bầu trời. Nhưng mà tôn thần này người làm sao xuất hiện ở chính mình trong nhà, hơn nữa còn có Doanh tiểu thư làm bạn. Ai, xem ra chuyện này là không dối gạt được. Vương Học Dân trong lòng thở dài, chỉ cần đem nguyên ủy sự tình cũng giao thay mặt đi ra. Tại hắn dưới gối có một nhi tử, tên là Vương Khải, cả ngày sa sút tinh thần sắc dục mê say rượu cồn. Không có việc gì, cái gọi là thường tại bờ sông đi lại nào có không ướt giày. Trước đó không lâu hắn liền ỉ vào nhà mình tại đế đô có như vậy 2-3 mẫu đất, đắc tội người bên ngoài, thậm chí liên lụy toàn cả gia tộc. Bây giờ còn tìm không thấy người ở đâu lêu lổng lấy. Cũng chính là từ hắn tại quán ba đem một người đánh gãy tay chân vào cái ngày đó lên, vương gia liền bắt đầu sinh ra đủ loại chuyện quỷ dị. Sinh bệnh nhẹ bệnh nặng, tại như vậy một tuần lễ bên trong đã có 8 người đã chết đi. Nam nữ già trẻ đều có, đồng thời bọn họ tử tướng cực kỳ vô cùng thê thảm, giống như là đã trải qua một trận không thể tưởng tượng tao ngộ. Thân thể vặn vẹo, thần thái kinh khủng, chết không nhắm mắt. Doanh Khả cầm nghe xong, đôi mắt có chút ngưng tụ. Người giải chuông còn người buộc chuông, lập tức phái người đi tìm Vương Khải. Đúng, Vương Học Dân biết là không gánh nổi chính mình cái này nghịch tử, bây giờ trong nhà càng là nghênh đón Lưu đại sư gì Doanh gia tiểu thư. Vương Khải chính là không chết cũng phải nửa tàn. Lưu Du bị đoàn kia khí vụ dẫn tới một cái thần bí trong sơn động. Chân ý bên ngoài, Lưu Du trên mặt nhiều hơn một vòng nghiền ngẫm. Cái này đoàn khí vụ lại có vượt qua chi năng, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian liền đem hắn truyền đến địa phương thần bí này. Bởi vì cái gọi là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. hiện tại Lưu Du thật vẫn thấy được thần kỳ đồ vật. Nghĩ đến đế đô chuyến này sẽ không quá tịch mịch nhàm chán. A, vậy mà không có hôn mê đã hôn mê. Ngươi là người thứ nhất lại tới đây mà không có hôn mê. Đúng lúc này, một cái Âu phục trung niên nhân từ trong sơn động bên cạnh đi ra. Thoạt nhìn rất có nhân sĩ thành công phái đoàn. Bất quá trên mặt đôi tròng mắt kia bán rẻ hắn bề ngoài. Từ cái kia ánh mắt sắc bén bên trong liền có thể phẩm vị đến hung tàn. Lệ khí, âm hiểm, oán giận, ngươi là làm sao đem ta làm cái này đến? Có thể nói cho ta biết không? Lưu Du hỏi, trung niên nhân thần sắc khẽ giật mình, chợt cả giận nói, ngươi không sợ hãi, ta tại sao phải sợ hãi? Lưu Du cười a, nói ra ngươi khả năng không tin. Cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ hãi ta. Cho đến nay thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai để cho ta sợ qua. A, thật đúng là, ha ha, coi như không tệ. Ngươi lá gan rất mập, bất quá điều này cũng không có gì dùng. Hừ, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, nên đánh đổi mạng sống giống như đại giới. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn thấy Lưu Du Lưu là ở thổi ngưu bức. Mặc dù Lưu Du khám phá đạo thuật của hắn, bất quá lợi hại đạo sĩ hắn đều nghe nói qua. Về phần tiểu hài tử bộ dáng, ha ha, hẳn là không ra nghề gà mờ a. Khám phá đạo thuật của ta rõ ràng chính là trùng hợp, có đúng không? Lưu Du cười yếu ớt một tiếng, cho ngươi một lần nữa biên tập não mạch kín cơ hội. Nói ra ngươi vừa rồi vượt qua bí quyết, sau đó hoàn chỉnh không sứt mẻ chết. Ha ha ha, trung niên nam tử vậy mà cuồng tiếu lên. Trong mắt hắn, Lưu Du là cỡ nào mịt mù cực kỳ nhỏ trùng. Hắn liền kình đạo đỉnh phong võ giả đều có thể chôn giết. Huống chi đối diện là tên tiểu tử. Phốc, bỗng nhiên, nam tử trung niên cười như điên hoàn toàn mà dừng. Ngay sau đó chính là một vòng phun ra máu tươi bên trên mặt của hắn. Một vòng đau đớn kịch liệt tan nát cõi lòng. Trên mặt mãnh liệt nhăn nhó. A, ngươi, nam tử nhìn xem rơi dưới đất tay phải. Trong mắt quả thực le lói lấy không thể tưởng tượng nổi sợ hãi quang mang. Lưu Du cười a âm thanh. Bây giờ có thể nói. Vẫn là, ngươi còn muốn tháo bỏ xuống thân thể bộ vị nào? Vị trung niên nam tử này khủng hoảng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Du. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo phi thường ánh sáng oán độc. Ông, bỗng nhiên, trung niên nam tử dưới lòng bàn chân sinh ra một cái xoắn ốc cơn xoáy. Đó là một đoàn tím màu mực khí vụ, bao vây lấy hắn lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Lưu Du bất động thanh sắc. Bỗng nhiên hướng về phía trước, bỗng nhiên bước ra một bước. Ngọc thủ đại thành về sau, đại hư ấn có thể chấn động hư không? Chỉ thấy hắn hướng về phía không khí huy động một cái trọng quyền. Một tiếng ầm vang, cái sơn động này sụp đổ, thậm chí cả ngọn núi đều trút xuống một nửa. Cuối cùng giống như là gãy rồi đầu cự nhân, cùng một tòa máy bay tựa như rơi vào trong sơn cốc. A, người đàn ông trung niên kia tung hoành độ bên trong rơi đi ra. Một thân Âu phục trở nên lam lũ không chịu nổi, giống như là trải qua một trận đại phong bão. Lưu Du vọt ra khỏi sơn động, mắt sáng như đuốc, lập tức liền khóa được xông vào thâm sơn trong bụi cỏ nam tử. Chạy, chạy sao? Lưu Du lạnh rên một tiếng. Ở phía sau hắn bỗng nhiên vọt lên 9 vị quỷ vương. Cũng không lâu lắm, người này liền bị mang lấy trở lại rồi. Lão đại, xé xác vẫn là một đao bôi. Một tôn quỷ vương nói ra. Ta hỏi hai câu, rồi quyết định là sống xé vẫn là một đao bôi. Lưu Du thản nhiên nói. Kỳ thật vừa rồi hắn có nghĩ qua cái này vượt qua rốt cuộc là làm sao làm đến. Thẳng đến ra hỏa này trốn. Hắn vừa nghĩ đến hư không? Vượt qua từ trong hư không? Bề ngoài như có chút đạo lý, nhưng là hắn, nghịch thiên quyết, ba vị trí đầu chuyển đều tu đến đại thành, nhất là ngọc thủ, đại hư ấn tuy nói không thể đánh phá hư không như vậy biến thái. Có thể chấn động một lần vẫn là có thể. Không nghĩ tới cuối cùng thật vẫn thành công. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút. Ngươi cũng nghe đến, xé xác, hoặc là một đao bôi. Nói cho ta biết ngươi vượt qua bí quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.